Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bởi cô ta đâu biết chút lên đầu ai đâu. Về nhà mình thì không ai hương khói. Về nhà thằng khốn nạn đó cũng không xong. Nó dán cái bùa ngoài cửa thì đố mà vào được. Đầu tiên là một cô con gái của ông An. Ngày đó cô tới sông giặt đồ. Đến tối mịt mà người ta vẫn chưa thấy cô về, mới đổ đi tìm. Ra tới bến chỉ thấy thao đồ ở đấy đang giặt giờ. Biết có sự chẳng lành, dân đốt đuốc mượn ghe đi dọc sông để kiếm, soi sáng cả một khúc sông mà vẫn không thấy gì. Dân thì nản chí, người nhà thì gào khóc nên lũ lượt bỏ về. Đêm đó ông An ngồi ở nhà trên hút thuốc nhìn ra ngõ. Con gái chưa tìm được xác, ông tâm trí nào mà ngủ được. Nhưng tới khuya, trong cơn mơ màng, ông thấy con gái ông về đứng trước ngõ, chỉ khóc nấc lên vài tiếng, không nói được gì cả. Lạ một điều là nó lâu lâu lại đánh mắt về một góc nào đó. Nhìn theo ánh mắt của con gái, ông thấy một cô gái đang đứng nhìn chằm chằm vào con gái ông. Cô gái đó rất giống cô gái một năm về trước đã chết ở bến sông. Sáng hôm sau, thầy được mời về lập đàn nơi bến sông, xin kêu ba lần mới được Hà Bá đồng ý cho cái xác nổi lên. Và điểm nổi lên lại là bụi tre hồi nọ mà cô gái vướng vào. Dân làng tới lúc đó thì mặt tái mét, vì hôm qua đã mò tìm chỗ đó mấy lần mà không thấy, giờ lại nổi lên ngay chỗ đó. Nước sông vẫn xuôi dòng, bụi tre ở phía bên cái bến. Hình ảnh cô gái nằm trước lại tái hiện trong đầu những người ở đây. Từ đó, dân làng bắt đầu đào giếng hoặc đi tắm nhờ. Một mực không dám ra cái bến ấy nữa. Ấy vậy mà cái đập đó vẫn còn, không chịu buông tha mảnh đất này, con người ở nơi đây. Cô Thu là người tiếp theo, không biết là nạn nhân hay là tự nguyện nữa. Chỉ nghe kể là trưa hôm đó, có người thấy cô ra sông lúc giữa trưa. Ai cũng tưởng cô ra tắm gội thôi, ai dè cô nhảy xuống và không thấy trở lên. Lại điệp khúc mời thầy làm lễ, thuê thuyền kéo câu, nhưng mặc nhiên không thấy tâm hờ gì cả. Xin kéo thì kéo lật, thả xuống, bể cái đĩa đựng luôn. Thấy sự chẳng lành, thầy mới nói, người khuất mặt không cho nổi xác lên rồi. Và cũng bởi vì cô Thu không muốn, mẹ cô ngất lịm đi. Thầy mới nói, oan nghiệt là do chồng của cô, ta không giúp được. Người nhà mới cặn hỏi thằng chồng cô, té ra ông này đi làm ăn, có bổ nhí, về còn đánh vợ nữa. Cô uất ức quá nên mới xảy ra cơ sự như thế này. Nhà vợ bắt thằng chồng quỳ xuống vái lại, cầu xin gì đó, rồi xin keo thì được. Nhưng phải một ngày sau cái xác mới tự nổi lên. Lúc chuẩn bị an táng, ông thầy mới dặn là cần chuẩn bị hai bộ đồ lễ. Hỏi ra tại sao thì ông ấy bảo, cô Thu đã có thai. Vài năm sau, khi mọi chuyện tưởng chừng chìm vào quên lãng, thì biến cố lại xuất hiện. Bé Bơ hay Sùm gì đó, em không nhớ rõ tên, cứ kêu có ai vậy nó, dù nó ra bến sông chơi. Ai cũng không tin, bởi con Bơ này có hơi vấn đề về thần kinh. Rồi một ngày, cả nhà đi làm về, không thấy nó ở nhà nữa. Gọi mãi, cũng không thấy nó trả lời. Đi tìm quanh xóm, thì không ai biết cả. Chợt anh nó gào lên, mấy hôm nay nó cứ bảo, có người rủ nó ra bến sông chơi. Hay là... Cái kết của con bé, chắc không cần phải nói, mọi người đã biết. Nhưng cần phải nói qua về ông bảy, cái ông trực tiếp vớt xác con bé lên. Ông bảo khi thầy chỉ chỗ xác con bé, thì ông và mấy tên nhái đã cảm thấy hơi giận người. Bởi vì dân đi sông lúc đi ngang chỗ đó, thì động cơ cứ ỉ lại, nhưng tải trọng rất nặng. Khi đi qua chỗ đó rồi thì lại chạy bình thường. Thế là họ từ chối lặn. Nhưng có tiền, mua tiền cũng được. Nhà con Bơ này lại giàu, nên trả rất hậu cho mấy ông người nhái. Vậy là họ đồng ý lặn. Nhưng khi lặn xuống, thì đập vào mắt họ là cái xác con bé lơ lửng gần đáy, như bị giữ cố định một chỗ vậy, trong khi nước sông vẫn xuôi dòng. Nhìn kỹ hơn thì họ thấy một toán người đang ngồi giữ cái xác con bé này. Họ trả ngay lại tiền, có nhiều tiền mà không còn mạng để hưởng cũng vậy thôi. Rồi cả nhà có khi bị chết chùm theo nữa. Mấy ông nhái không ông nào chịu vớt cả, thắp cây nhang rồi bỏ về. Chỉ còn lại ông bảy. Ông này không sợ trời không sợ đất gì cả, lại không vợ không con, nên không có gì phải lo. Ông nói, cái nghiệp chết nước này mấy người cũng biết nó độc cỡ nào rồi. Tôi một thân một mình nên đồng ý làm, nhưng giá tiền phải là 7 chỉ vàng. Hồi đó 7 chỉ vàng to như cái núi các bác ạ. Vớt xác con Bơ lên thì đầu nó được bọc toàn đất, và tóc thì không bị ướt. Người nhà chạy lại gần thì máu mũi và máu miệng của nó hộc ra như suối. Vài tháng sau ông bảy mất. Người ta tìm thấy ông trong cái kè, là loại lu chung vại to đựng nước trong nhà, không dấu hiệu trượt chân, không xô sát. Và điều quan trọng khi đem ông ra, người ta thấy đôi mắt của ông vô hồn, đầy sợ hãi, hối hận như trước khi chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net